Người giấu yêu, chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 690 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 690 TANS tranh. Chúc cháu mạnh khỏe. Sau khi Đoan Mộc Xanh tặng quà cho Nghiên Thời Thất xong thì kích động nhìn cô. Ngượng ngùng mím môi, định quay người trở về vị trí của mình. Ông cụ liếc hành động của cậu, lập tức cau mày. Tiểu Xanh, quà tặng nhóc tranh đâu? Đoan Mộc Xanh khựng người lại. Toi rồi, cậu chỉ muốn tặng quà cho nữ thần. Thế mà lại quên mất cháu gái tranh tranh. Đoan Mộc Xanh hốt hoảng, lúng túng đứng nguyên tại chỗ. Cả nhà Đoan Mộc, cậu sợ nhất là ba ruột của mình. Chỉ cần ông cụ quét ánh mắt sắc bén đến, Đoan Mộc Xanh có thể sợ đến mức tim gan run rẩy. Con, Đoan Mộc Xanh ngập ngừng hồi lâu. Cuối cùng quay lại nhìn Ôn Tranh. Giọng nói hơi chột dạ. Tranh tranh, chúc cháu mạnh khỏe. Lời chúc phúc này, coi như là món quà chân thành thiết tha nhất của cậu được không? Đoan Mộc Xanh vừa nói xong, Ôn Tranh đã bật cười thành tiếng. Có lẽ cậu út biết trước kia sức khỏe của cháu không tốt, nên mới có lòng bảo cháu giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ ghi nhớ. Cảm ơn. Cô và Đoan Mộc Xanh không tiếp xúc nhiều, nhưng qua tình huống trưa nay, trái tim của đứa bé kia chắc chắn đều ở chỗ Tiểu Thất. Điều này cũng chẳng có gì đáng trách. Cô chưa từng đu idol, cũng nhìn thấy trên mạng không ít thiếu nam thiếu nữ đu idol mê mẩn đến nhường nào. Hơn nữa, cô và Tiểu Thất quay về nhà Đoan Mộc cũng không phải để nhận quà. Lúc này, Nghiên Thời Thất cẩn thận nhận lấy cuốn sổ nhỏ Đoan Mộc Xanh cho cô. Sau khi ngồi vào chỗ, cô nhìn về phía Đoan Mộc ngạc. Ông ngoại, quà của cậu út đúng là rất sáng tạo. Cháu và Tranh Tranh đều rất thích. Ôn Tranh cũng đúng lúc tiếp lời. Ông ngoại, dù các cậu tặng quà gì, hai chúng cháu cũng rất vui. Hai chị em không muốn ông cụ làm khó Đoan Mộc Xanh. Lúc này ngay cả Đoan Mộc Bình Lãng cũng không nhịn được mà mở miệng giảng hòa. Ba, theo con thấy, quà của Tiểu Xanh có thể làm mọi người ghi nhớ sâu sắc hơn những thứ con. Chú hai và chú ba tặng. Ba không thấy cả hai cháu đều nói thích hay sao? Chấm, ba cũng đừng giận. Mục đích của tiệc gia đình cũng chỉ vì vui vẻ thôi mà. Chỉ là hôm nay con mới biết. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Xanh chắc là fan của cháu Thất rồi nhỉ. Đoan Mộc Xanh nghe thấy anh cả nói đỡ, cậu cũng vội vã gật đầu. Hoàn cảnh như vậy, Đoan Mộc Ngạc cũng khó lên tiếng quở trách. Ông nhíu mày ghét bỏ, xua tay. Được rồi, ngồi xuống ăn cơm của con đi. Ăn xong thì về phòng học bài cho ba. Dạ. Tiệc gia đình này của nhà Đoan Mộc có lẽ là ngày Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh cảm nhận được nhiều ấm áp nhất sau khi gặp nhau. Ngay cả Nghiên Thời Thất cũng không ngờ, gia tộc Đoan Mộc phức tạp như vậy lại là người nhà tình cảm nhất. Không truy hỏi, không chất vấn, mọi người đều bình thản chấp nhận sự tồn tại của cô. Thậm chí những người cậu có địa vị cao đều hết lời bảo vệ và yêu thương cô. Vietwriter.vn, lúc này, tiệc gia đình đã kết thúc. Đúng như lời Đoan Mộc Bình Lãng nói, ông lập tức kéo Tần Bách Duật, Lôi Duệ Tu, cậu Cách, cậu Tranh vào phòng trà nói chuyện phiếm. Dung Uẩn dẫn đầu đám phụ nữ ngồi trong phòng khách trò chuyện câu được câu trăng về chuyện nhà. Tranh Tranh, Tiểu Thất, lúc này, Đoan Mộc Lam Nhã lặng lẽ xuất hiện ở lối vào phòng khách. Không biết lúc trước bà đi đâu, chỉ là bây giờ ánh mắt của bà hơi đỏ. Nhìn bóng dáng của họ mà khẽ gọi một tiếng. Dung Uẩn chuyển tầm mắt, mỉm cười vẫy tay. Lam Nhã, mau đến đây ngồi. Mấy đứa trẻ này đang nghe ngóng chuyện thú vị trong giới giải trí đấy. Để Tiểu Thất kể cho chúng ta. Con cũng lại đây nghe đi. Ánh mắt của Đoan Mộc Lam Nhã lóe lên. Từ chối. Dì Dung, con muốn ngồi riêng với hai đứa một lát. Cách Trương.